Nhị cầu tử, thuốc thuốc thuốc, tại sao lần nào ông đây cũng phải xuất hiện trong tình huống chật vật thế này hả? Ông yêu cầu đổi hình thức khác. Cô tưởng cô muốn đổi là đổi được sao? Thuốc, nghĩ lại vị diện trước đây. Nhị cầu tử vẫn còn thấy có chút trống rỗng. Không tình nguyện đưa thuốc cho thời sinh. Chỉ có thể tạm thời trì hoãn độc dược trong cơ thể. Thuốc giải cô phải tự mình đi tìm. Cái gì thế? Không thể giải được toàn bộ độc dược sao? Không thể. Hệ thống rất cao lãnh. Nhị cầu tử ngươi càng ngày càng không thân thiện rồi đấy nhé. Ta lại muốn biểu diễn xiếc rồi. Ngươi có muốn xem không? Ký chủ có uy hát yêu ta ép tôi cũng vô dụng thôi. Tôi thực sự không có thuốc giải. Hệ thống thực sự cạn lời luôn rồi. Tất cả đều là do cái tên thiểu năng Mộ Bạch kia. Ký chủ vốn đã rất lệch lạc rồi. Bây giờ lại càng lệch lạc hơn. Không có thật à, không có thật mà. Vẻ mặt thời xanh ghét bỏ. Vô dụng, khửa khửa, nó vô dụng đấy. Có bản lĩnh thì cô đừng hỏi tôi đòi thuốc giải nữa đi. Cô thì giỏi, cô giỏi như vậy thì tự mình đi tìm thuốc giải đi. Chủ nhân, tôi đề xuất hạ độc chết ký chủ luôn. Không muốn nhìn thấy cô ta thêm một phút nào nữa. Tức quá đi mất, tức đến mức không thể vận hành. Tức đến mức muốn bãi công. Thế nhưng nó không dám. Cho nên chỉ có thể nhịn. Bản hệ thống là một sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo thông minh. Hiểu rõ đạo lý chuyện nhỏ không nhịn được thì sao thành được đại sự. Nó nhịn, nhị cầu tử bên kia đang tự an ủi mình. Thời sinh đã uống thuốc xong. Xác định chắc chắn bản thân mình tạm thời không chết được. Lúc này mới bắt đầu đánh giá Mộ Thất. Dù gì cũng là một nữ hoàng. Có rất nhiều đồ vật chôn theo. Thời sinh nhìn đến hoa cả mắt. Chủ yếu là vàng. Cũng có đồ chế tạo bằng bạc. Nhưng không nhiều lắm. Nhưng tuyệt đối có thể khiến một đám người phát tài chỉ trong một đêm. Cửa Mộ Thất đã bị đóng lại. Không qua bao lâu nữa, dưỡng khí trong Mộ Thất sẽ bị tiêu hao hết. Đèn chiếu sáng sẽ bị dập tắt. Cả Mộ Thất chìm vào trong bóng tối. Thời sinh dùng thiết kiếm đâm về hướng cửa Mộ Thất. Bây giờ cô phải đi khỏi nơi quỷ quái này trước đã. Đùng đoàng đoàng, toàn bộ mặt đất Hoàng Lăng đột nhiên chấn động. Đám đại thần còn chưa kịp đi xa kinh ngạc nhìn hướng phát ra tiếng vang. Đó là lăng mộ phong bế nữ hoàng Tiện Dương. Sụp rồi sao? Có chuyện gì vậy? Mau đi xem sao. Một đám đại thần chạy như bay về hướng lăng mộ. Ai nấy sắc mặt khác nhau. Trong lòng không ngừng suy đoán xem đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng có đánh chết đám người này cũng không đoán được rằng họ sẽ nhìn thấy một nữ hoàng đã chết giờ lại sống sờ sờ. Vốn cho rằng là lăng mộ có vấn đề gì. Ví dụ như bởi vì thợ xây dựng tắc trách nên bây giờ bị sụp đổ. Hoặc có sự cố gì đó ngoài ý muốn. Ai ngờ được lại nhìn thấy nữ hoàng sống lại. Có đại thần sợ hãi đến ngất đi. Đám đại thần còn lại không ngất đi thì trừng mắt nhìn bóng người màu vàng tươi đang đứng trước cửa hoàng lăng. Trước mắt một đám người. Thời sinh vừa đoan trang lại bà khí kéo lê bộ long bào dài đi lên khỏi đống đá đổ nát. Tựa như vị đế vương sắp đăng cơ. Đúng lúc thời sinh đang làm màu. Vạt áo quá dài mắc vào đống đá. Cô không để ý đến. Nên ngã nhào về phía sau. Thời sinh, mẹ kiếp, bản cô nương đây làm màu một cái dễ dàng lắm sao? Vậy mà không cho cô lấy một cơ hội. Nữ chính mà xuất hiện thì đều phải có thêm hiệu ứng kỹ xảo màu mè tung tóe. Vậy mà cô lại xui xẻo như này. Ông đây không phục. Thời sinh cố gắng đứng vững. Kéo vạt áo vung về phía trước. Cô vốn định nhảy lên trước. Nhưng khi đã chuẩn bị xong hết động tác nhảy rồi mới nghĩ ra. Cơ thể này không có võ công cũng không có linh khí. Nhảy nhảy cái mông. Chư vị đại thần trơ mắt đứng nhìn nữ hoàng từ xác chết vùng dậy. Đầu tiên là động tác tiêu sái vẩy một cái vạt áo. Sau đó cơ thể hơi cong lại. Sau đó đứng nguyên tại chỗ. Đợi đến khi vạt áo hơi hạ xuống. Họ lại nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ vẫn duy trì tư thế yêu nhã ấy đứng nguyên chỗ cũ. Mọi người, cách chương.